Mà Thế Đại trở về. Chương 448 chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm đương nhiên không có ép buộc chứng, đem những này tam giai zombie bày trình tề như vậy, rõ ràng là giết zombie thời điểm quá nhàm chán nhàn nhất cả chứng A đáng tiếp người chung quanh cũng sẽ không như thế nghĩ. Sở Hữu Tại nhìn thấy một màn này người toàn thể chấn kinh nghẹn ngào, có thể làm được dạng này cực hạn trưởng khống, đã không thể dùng người bình thường tư duy đi tìm hiểu, bọn họ liền một đầu tam giai zombie đều giải quyết không. Sở Hàm không chỉ có tại ngắn như vậy thời gian bên trong giết hơn 100 đầu tam giai, thậm chí còn có nhàn công phu bày tạo hình. Trần Thiếu Gia khóe miệng co quắp quất, đối Sở Hàm giết zombie tốc độ bội phục đầu rạp xuống đất, lão đại quả lại chính là lão đại, liên sát tam giai zombie đều như thế hạ bút thành văn, thậm chí còn có rảnh bày trò. Lưu Ngọc Định thì là tại chỗ ngốc, hắn vẫn đứng tại Sở Hàm bên cạnh, vô cùng rõ ràng những này tam giai zombie đáng sợ, có thể là mình giết chết cấp 2 zombie đều không có Sở Hàm giết tam giai nhiều, đồng thời trước mặt mình cấp 2 zombie thi thể lăng loạn không chịu nổi, mỗi một đầu đều từ tướng thảm trạng thậm chí có chút kém chút cắn được chính mình. Mà Sở Hàm trước mặt tam giai zombie thi thể lại toàn bộ tại Sở Hàm trước đó chỗ đứng địa phương 1 mét vòng tròn bên ngoài, sắp xếp chỉnh tề tề theo duyệt binh giống như, liền mỗi một đầu kiểu chết đều giống như đúc toàn bộ chúng đích cái ót một điểm, thậm chí hơn phân nửa đầu đều hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng trong đầu tam giai tinh thể đã không có. Cái này không chỉ có là tinh chuẩn đến đáng sợ chúng đích, càng là khủng bố đến nghịch thiên chiến lực. Cái nào tứ giai tiến hóa giả có thể tại như thế trong thời gian ngắn làm đến bước này? Quả thực nghe rợn cả người, chỉ có vây giết trong vòng Trình Hiền Quốc bọn người không có hướng nơi này nhìn, không phải là không muốn tham gia náo nhiệt vây xem Sở Hàm lão đại chiến tích mà chính là bọn họ thực sự bận quá căn bản không rảnh, trong vòng zombie còn có rất nhiều từng con dùng hết khí lực gào thét tiến công, hơi một không chú ý liền có nguy hiểm tính mạng, lúc này chiến đấu đã tiến vào gai cấn, hoặc là tiếp tục cao hiệu suất chém giết để bọn này zombie trở tay không kịp, hoặc là cũng là kiệt quệ chờ chết. Giết, Trình Hiền Quốc dẫn đầu hét lớn một tiếng, dẫn cái này hơn 100 người làm sau cùng một đợt phấn đấu. Mà liền tại trong tràng tất cả mọi người mang, chấn kinh lúc bỗng nhiên phía trước hai tiếng điếc tai nhức óc mạnh va chạm mạnh âm thanh đột nhiên vang lên. Bành, bành, mỗi một lần tiếng vang đều kéo theo xung quanh kẹt kẹt bên trên tuyết đọng xôn xao rơi xuống đất thậm chí sụp đổ trên mặt đất xe cộ đều đinh đinh bang lang một trận vang, không ít thăng bằng lực không đủ người kém chút không có đứng vững, một số vốn là bị Trình Hiền Quốc bọn người đè lên đánh cấp thấp zombie thì là bành bành bành tập thể ngã sấp xuống. Quảng cáo, tất cả mọi người trong nháy mắt kinh hãi vô cùng quay đầu nhìn về phía trước nơi đó đường đi qua thi chiều qua cảnh sau đã hoàn toàn tàn phá không chịu nổi, một chỗ toái cốt không biết là zombie vẫn là người, bị xung kích thất linh bát lạc xe cộ từng chiếc đổ vào ven đường, trong xe vật chất vẩy một đường, không ít thực vật đều bị dẫm đạp không thể lại dùng ăn, một mảnh hỗn độn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ bất quá làm cho lòng người sinh sợ hãi là cả con đường quá mức yên tĩnh, mà liền tại cái này bừa bộn đầy rẫy địa phương, lại là không có một cái zombie, hoặc là chết hoặc là cũng đã tại Sở Hàm dẫn đạo dưới đều tiến vào vây giết vòng, trừ vây giết trong vòng phát ra trận trận gào thét cùng chém giết âm thanh cùng không có chiến cục mấy chục tên tiến hóa giả con đường này bên trên vậy mà không có bất kỳ cái gì vật sống. Lý Tất Phong 5 người kia không thấy, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật xác định không giết chết tứ giai zombie không thấy, Sở Hàm cũng không thấy. Ngay tại cái này tia chút sợ hãi sắp xâm chiếm trong mọi người tâm lúc. Bang, bỗng nhiên một tiếng càng thêm khoa trương tiếng vang, một đầu mờ mịt đại vật từ trên trời giáng xuống, như là như đạn pháo trùng điệp ngã tại một cỗ khía cạnh lật đến xe cộ phía trên, trong nháy mắt đem chiếc xe này va chạm sụp đổ, bên trong vật chất bị đè ép mà ra cả chiếc xe trong chốc lát liền biến thành nhất đại khối phế liệu. Một đám người nhất thời kinh hãi nói không ra lời, cấp 1 cùng cấp 2 tiến hóa giả còn không có kịp phản ứng, mấy tên tính cả Lưu Ngọc Định ở bên trong tam giai tiến hóa giả cũng là bị kinh hãi kém chút hồn phi phách tán. Đó là một đầu tứ giai zombie. Giống, đầu này tứ giai zombie cũng không có trực tiếp đâm chết hoặc là đụng choáng, mà là tại trong khoảnh khắc từ sập dẹp xe cộ bên trên nhảy lên, trong miệng phát ra một tiếng giống giận rung trời, khiến người vô cùng rõ ràng có thể phân biệt ra được trong thanh âm này cuồng bạo cùng phẫn nộ. Như là dã thú quái vật khuôn mặt rét lạnh lạnh thấu xương, lực đại vô cùng dường nói mọc ra răng nhọn tùm nhưng, đồng từ càng là hoàn toàn biến hóa toàn bộ nhãn cầu dưới ánh mặt trời phản xạ ra một đạo như ẩn như hiện ánh sáng, giống như là ô chọc không chịu nổi to lớn pha lê đạn châu. Zombie không có thị giác thế là nhãn cầu biến hóa đồng thời cũng không còn là chúng nó nhược điểm, dạng này nhãn bộ phổ thông viên đạn đã vô pháp xuyên thấu. mà hắn thân thể cũng đồng dạng không giống bình thường, so với tam giai zombie rất nhiều thân thể khoảng chừng cao 3 mét, khía cạnh cùng ngang càng là rộng lớn đến khoa trương, phần lưng màu tái nhợt da đồng hồ hạ đủ lấy rõ ràng trông thấy bắp thịt tràn đầy từng đầu hoa văn, hai cánh tay đưa cho người mang đến cực hạn rung động không thua gì đập vào mặt hỏa tiễn. Tứ giai zombie, không biết người nào bỗng nhiên kinh hãi kêu ra tiếng, ngay sau đó một đám người chính là dọa đến ồn ào mà lên. Tứ giai zombie quả nhiên không chết, Lý Tất Phong bọn họ quả nhiên là đánh không lại. Chờ một chút, cái này giống như không phải chúng ta trước đó nhìn thấy cái kia một đầu. Đây là bên kia, nơi này không ngừng một đầu tứ giai zombie. Liền tại cái thanh âm này vừa mới nghĩ dậy một sát na. Giống, tứ giai zombie to lớn khéo mồm khéo miệng mở ra đến cực hạn, lần nữa phát ra một tiếng cuồng bạo gào thét từ trên mặt đất nhảy lên một cái sau bỗng nhiên hướng về một cái phương hướng đột nhiên xông ra, tốc độ quá nhanh để cho người ta thấy không rõ, thậm chí trên mặt đất đã sớm tan ra băng tuyết, dưới cái kia vô cùng cứng rắn đường đều bị nó móng vuốt chọc ra khắp nơi đen nhánh động sâu. Quảng cáo, mà cùng lúc đó, cuối đường một cái đồng dạng cự đại khủng bố hắc ảnh trong nháy mắt đánh tới, tốc độ chạy nhanh đến chợt lóe lên, đồng thời càng là phát ra một tiếng kinh thiên gào thét. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống, hai tiếng gào thét cùng lúc trước đầu kia tứ giai zombie kẻ sướng người họa, đinh tai nhức óc. Hoảng sợ cùng tuyệt vọng trong nháy mắt xông ra trong mọi người tâm, sợ mất mặt mọi người thậm chí toàn thân run rẩy liền chạy trốn đều quên, chỉ có thể trơ mắt lại tràn đầy không hiểu nhìn qua cái kia hai đầu tứ giai zombie mặt đối mặt đụng vào lẫn nhau. Chúng nó đánh nhau, nhưng vây giết trong vòng Trình Hiền Quốc bọn người lại là thừa dịp cái này hai đầu tứ giai zombie không biết tại sao nổi giận đứng không, cùng nhau tiến lên đem hoảng sợ ngốc một đám cấp thấp zombie giết không hề có lực hoàn thủ, chỉ làm chính mình nên làm việc chỉ phụ trách trước mặt mình khó khăn, hắn vấn đề giao cấp giải quyết, đây là sở hàm ấn tại trong đầu của bọn họ khắc sâu lý luận, từ từ thành chi chiến một khắc kia trở đi bọn họ liền thật sâu khắc ở đại não chỗ sâu, chết cũng sẽ không quên. Ngay tại tràng diện quỷ dị lại tràn ngập bạo lực thời điểm, bỗng nhiên hai đầu tứ giai zombie ở trung tâm một đạo hắc mang đột nhiên lấp lóe, một thanh khổng lồ hắc sắc đại phù từ trên mặt đất bốc lên mà lên. Cùng một thời gian, hai đầu tứ giai zombie đã phục cận. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận xông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất Nguyệt tu chân giới. Cách chương.